Chương 22 chương 239, Lương Hoàng dị dạng. Anh Vũ Vương Phủ, Triệu Thần mặc chính trang, đang chuẩn bị đi đến Hoàng Cung vấn an Lương Hoàng thời điểm, lại nghe được thị nữ hội báo nói Lương Hoàng đang hướng bên này chạy tới, trong lòng vui vẻ, làm cho chúng nữ cũng là trở về phòng của mình tắm rửa ăn mặc, mà Triệu Thần chính mình thì là xuất môn nên tiếp. Ha ha ha con ta, đến đến, làm cho Phụ Hoàng nhìn, dáng dấp bền chắc chưa Lương Hoàng cường chứng kiến Triệu Thần. Liền cười ha ha một tiếng nói. Tham kiến Phụ Hoàng, Triệu Thần còn không có bái kiến, đã bị hưng phấn Lương Hoàng trực tiếp cầm lên bả vai ngăn lại. Sau đó, Lương Hoàng trên dưới quan sát một phen Triệu Thần, lúc đầu hưng phấn sắc mặt, chậm rãi biến thành kinh ngạc, sau đó hơi xoa xoa con mắt, lần nữa nhìn về phía Triệu Thần. Làm sao vậy Phụ Hoàng, có gì không đúng tinh thần sao? Triệu Thần kỳ quái nhìn Lương Hoàng, trên dưới quan sát một chút chính mình ăn mặc. Cảm giác không có gì không đúng tinh thần A. Lương Hoàng nhìn Triệu Thần, bình tĩnh ma ho y, ngươi đi vào tinh không kỳ rồi hả? Triệu Thần thế mới biết Lương Hoàng vì sao giật mình như thế, bởi vì từ hồi đó cùng tinh giới nhân tiếp xúc, làm cho Triệu Thần trong lúc nhất thời quên mất, ở bên ngoài, tinh không kỳ đã là tiếp cận nhân vật trong truyền thuyết, ngay cả được xưng người mạnh nhất Lương Hoàng, cũng mới chỉ là tinh không kỳ mà thôi. Triệu Thần gật đầu, ừ, ở phục ma điện thời điểm, lên cấp. Hiện tại đã là tinh không kỳ được, tốt, được Lương Hoàng mặt rồng vui mừng, liên tiếp không ngừng ba chữ hảo, trực tiếp biểu hiện ra Lương Hoàng cái kia vui sướng tâm tình. Triệu Thần chứng kiến Lương Hoàng cao hứng như vậy, cũng cười làm cho Lương Hoàng tiến nhập Anh Vũ Vương trong phủ. Lương Hoàng gật đầu, một người cầm đầu tiến nhập Anh Vũ Vương phủ. Câu dẫn ra khỏe miệng hết sức hài lòng thở dài nói, thần nhi, Phụ Hoàng chuẩn bị đem thái tử vị cho ngươi. Ý của ngươi thế nào? Ở Lương Hoàng sau Lương Triệu Thần cũng là sức sở, ở Triệu Thần xem ra, bây giờ Lương Hoàng còn chính trực trắng niên, nói như thế nào bắt đầu thái tử vị chuyện đâu Phụ Hoàng, cái này sự tình còn sớm, không vội đây. Triệu Thần hơi từ chối một cái, cũng là, nếu như là dựa theo bình thường võ giả tuổi tác để tính, Lương Hoàng ở sống mấy 10 trên 100 năm là không thành vấn đề, hơn nữa Triệu Thần trường sinh quyết, lập thái tử sự tình. Đối với Triệu Thần mà nói đúng là có chút xa xôi, thậm chí Triệu Thần đều dự định chính mình dẫn đầu lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt, sau đó đi tinh giới nhìn, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ Lương Hoàng liền nói tới cái này thái tử đề tài của. Ha ha, đi ở Triệu Thần trước mặt Lương Hoàng mỉm cười, không nói chuyện. Chỉ là trong mắt thoáng hiện vẻ khổ sở cùng phức tạp, không có ai có thể xem tới được. Phu Hoàng, Triệu Thần cảm giác Lương Hoàng có cái gì không đúng, nói, làm sao vậy, có cái gì chuyện? Thần nhi hiện tại vậy cũng có thể đảm đương một hai, vậy cũng có thể đảm đương một hai. Lương Hoàng hơi lặp lại một cái Triệu Thần lời nói, nói, nếu như đệ đệ của ngươi nhóm, có thể có ngươi phân nửa, không cho dù là một chút hiểu chuyện, vậy ta đây cái làm Phụ Hoàng, cũng yên lòng. Triệu Thần thế mới biết Lương Hoàng phiền não, khuyên nói, yên tâm đi, Phụ Hoàng, mấy vị đệ đệ hiện tại tuổi tác còn nhỏ, đến khi trưởng thành, hội lý giải Phụ Hoàng dụng tâm lương khổ. Con nhỏ ha hả, Lương Hoàng còn muốn nói điều gì thời điểm, cũng là đã đến trong đại sảnh. Đông đảo tinh tựa NG đều ăn mặc hoa chi chiêu triển xuất hiện, làm cho Lương Hoàng con mắt cũng là không khỏi nhất hiện ra, thở dài nói, ngươi cái này cái xú tiểu tử, dĩ nhiên có thể ký hợp đồng nhiều như vậy tinh tựa NG. Ha ha ha, hảo hảo hảo, Triệu Thần thì là nhìn có cái gì không đúng Lương Hoàng, trong lòng có chút nghi hoặc. Thế nhưng chẳng qua là khi làm là mình mấy ngu ngốc đệ đệ chọc tới Lương Hoàng tức giận, mới xuất hiện cái tình huống này, cũng là không biết, đệ đệ của mình nhóm làm sự tình, chỉ kém làm cho Lương Hoàng giết mấy cái con trai. Mà ở Lương Hoàng đang phiền lòng thời điểm, Triệu Thần trở về hiện lộ ra thực lực và hiểu chuyện, cùng với rất nhiều thực lực mạnh mẽ tinh tựa NG, dĩ nhiên làm cho Lương Hoàng quyết định nhất cá quyết tâm. Tạo thành toàn bộ Lương Sơn Đại Lục rung động, chỉ là hiện tại hết thảy đều vẫn còn ở Lương Hoàng nổi lên chung, cũng không có thực thi. Lương Hoàng cũng là một cái so sánh vội vàng người, ở Triệu Thần phủ đệ Trung Hòa Triệu Thần nói một hồi, rồi rời đi. Mà Triệu Thần ở đưa đi Lương Hoàng sau đó, có chút không cao hứng lắm, làm sao vậy phu quân, ngươi xem rồi không cao hứng à, trở về không là rất tốt sao? Lô Tiêu kỳ quái nhìn Triệu Thần. Triệu Thần nhìn chung quanh một cái chúng nữ nói, bản vương có phiền toái, có đại phiền toái. Triệu Thần lời nói, làm cho vốn đang là cười nhẹ nhàng chúng nữ lập tức toàn bộ đều vây ở Triệu Thần bên người, nhìn chằm chằm Triệu Thần. Chuyện gì xảy ra? Quan anh nhìn Triệu Thần, trong ánh mắt thoáng hiện nhất vẻ lo âu. Phu Hoàng dường như muốn lập bản vương vì thái tử, Triệu Thần cười khổ. Hắc, cái này không phải là chuyện tốt sao? Đúng vậy, Ngô Tâm Giải hưng phấn nhìn Triệu Thần nói, phu quân ngươi ngẫm lại xem, thái tử à, nhiều đẹp trai đúng không, đẹp trai không? Triệu Thần có chút mệt mỏi mà nói, nếu như là lúc, còn dễ nói, nhưng là bây giờ đến rồi đấu tinh thời khắc quan trọng nhất, thái tử một ngày nhậm chức nói, sẽ ở phụ hoàng bên người học tập xử lý như thế nào chính vụ, xử lý như thế nào quan viên quan hệ giữa, các loại một ít phức tạp sự tình, hiện tại bản vương nơi đó có. Thời gian làm cái nào à, cái kia phu quân có thể cho Lương Hoàng nói một chút á? Ngô Tâm Giải cho ra ý kiến. Thế nhưng Triệu Thần cũng là lắc đầu nói, lúc này đây, phụ hoàng có cái gì không đúng, chắc là ta tên ngốc đó đệ đệ làm ra cái gì việc ngốc, làm cho phụ hoàng sinh khí, cái này mới làm ra quyết định này. Chúng nữ đều thả lỏng một hơi. Cái kia Lương Hoàng bất giận, tự nhiên sẽ đem quyết định này thủ tiêu. Triệu Thần nhìn trần nhà, hy vọng như thế chứ. Thế nhưng Triệu Thần nhưng trong lòng thì không phải rất tin tưởng Lương Hoàng hội thay đổi chủ ý, bởi vì Lương Hoàng làm nhất quốc chi quân, kim khẩu ngọc ngôn, tự nhiên không thể thay đổi xoành xoạch. Vì vậy, từng cái quyết định đều là trải qua nghĩ cặn kẽ. Hơn nữa, nguyên bản mọi người đều là tính toán là làm cho Triệu Thần làm tương lai hoàng đế. Đầu tiên, thân phận thích hợp, Triệu Thần vốn chính là Đại Lương đại hoàng tử, nên bị lập thành thái tử. Thứ nhì, Triệu Thần các phương diện thật sự là làm hoàng đế một lòng nhân tuyển, vô luận là hy vọng vẫn là trí tuệ. Vì vậy bao quát Lương Hoàng mọi người thật sớm liền định là Triệu Thần vì hoàng, bao quát Triệu Thần mình cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng, Triệu Thần thật sự là không nghĩ tới dĩ nhiên lại nhanh như vậy liền để cho mình leo lên thái tử vị. Rốt cuộc là đã xảy ra biến cố gì á? Triệu Thần có chút phiền táo, bởi vì Lương Hoàng nhúng tay, hết thể Triệu Thần cũng không có làm cho tình báo của mình hệ thống đi điều tra. Tất lại tình báo của mình hệ thống đang nghiêm mật, cũng không có thể nhúng tay Lương Hoàng sự tình A, dù sao cũng là chính mình phụ hoàng. Cầu thạ cầu vuột tốt cầu nguyệt phiếu bonus 15C486,487, 488 ca thạ.